Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 231, tên háo sắc thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Text Store Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Text Store Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Text Store Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Text Store Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Text Store Image Bác Ngọc Tuyết, chương 231, tên háo sắc thứ 3. Long Vương lau sạch sẽ công cụ gây án của Đường Trọng xong, lại giúp hắn mặc đồ lót, mặc quần, đi dây lưng vào, kéo khóa lên. Quần áo đều là do cô cởi ra, tất nhiên phải do cô giúp mặc vào. Làm xong tất cả, Lâm Vi Tiếu ngẩng đầu thấy ánh mắt Đường Trọng vẫn đang sáng quắc nhìn mình chăm chú. Cô không có gì định nói với tôi sao? Đường Trọng hỏi, trên sách không phải đã nói rồi sao? Đàn ông phát sinh quan hệ này với phụ nữ thì phụ nữ không thể lập tức ngả đầu ngủ sau mà phải ôm thân thể người đàn ông, kể một số chuyện mà mình cảm thấy bất lực hối hận sao? Cô làm, tổn thương, mình, lại làm bộ cười cười bỏ qua sao? Chỉ là giải độc thôi mà. Lâm Vi Tiếu cố gắng nén sự xấu hổ trong lòng, mặt không lộ tình cảm gì nói, nếu để kẻ như Trần Quang Trung được lợi tôi cấp dưới dùng thân thể mình hối lộ cũng là chuyện không cần phải suy nghĩ nhiều. Thì thà cho cậu, cậu là cấp trên của quá quen thuộc rồi, cậu xảy ra. Thật sự là tôi vớ bở rồi. Vì sao lại không phải là tôi với Lâm Vi Tiếu nói, cậu trẻ tuổi tài sản lên tới hàng tỷ, thân thủ không tầm thường, hơn nữa ngoại hình cũng không tệ lắm. Là ân nhân cứu mạng của tôi, lại là người có ơn tái tạo. Người đàn ông như thế thì đến đâu cũng được hoan nghênh. Tôi chiếm được một người như vậy cũng không có gì tiếc nuối. Đường Trọng nhìn Lâm Vi Tiếu mặc đồng phục màu trắng, áo sơ mi mở rộng cổ, lộ làn da trắng nõn, thân cao chân dài, bộ ngực no đủ, đứng trước mặt mình mà khiến trong nội tâm hắn cũng có chút ít cảm giác khó xác định. Nữ vương hệ phát thanh tại buổi tiệc đón người mới toàn trường, mặc một bộ váy dạ hội tím, khí độ thong dong, dáng vẻ xinh đẹp, có thể khống chế toàn trường, khiến người dẫn chương trình nam không thể ngóc đầu lên được. Lâm Vi Tiếu vừa rồi mới bổ nhào vào mình sao? Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con thật là muốn, làm, lại một lần nữa xem có phải là thật hay không? Được rồi, Đường Trọng khoát tay nói, chúng ta không cần phải vội kiếm cớ cho hành vi của mình. Chỉ là củi khô gặp Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy lừa, Sử Nam gặp độc nữ thôi. Tôi bị vẻ đẹp của cô hấp dẫn, cô bị sức hút của tôi chinh phục. Ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ tới, chúng ta chỉ có thể nói là đã làm trước thời hạn mà thôi. Anh nói vậy thì nội tâm tôi thoải mái hơn nhiều rồi. Lâm Vi Tiếu nói, Đường Trọng thò tay ôm Lâm Vi Tiếu vào ngực mình, đưa tay vuốt ve bộ ngực cao ngất của cô qua một làn quần áo, nói cô sớm muộn gì cũng phải là của tôi, không phải buổi sáng thì là buổi tối. Không, cô ấy cũng bị loại giống tê, Lâm Vi Tiếu nói. Nói, vẻ mặt Đường Trọng kinh ngạc, còn có người ân cần hơn cô ấy sao? Còn nhớ tại thời điểm thực tập tại đài truyền hình, tôi nhớ thầy giáo đã nói với tôi cần phải chủ động thận trọng, làm tốt công tác phục vụ lãnh đạo. Có một lần một vị lãnh đạo trong đài chúng ta mang theo tôi và hai cô gái khác đi tới thành phố bạn công tác. Tôi nhớ lời thầy giáo nói, cho nên làm mọi cách ân cần với lãnh đạo, bưng trà rót nước, gắp thức ăn đơm cơm, rót rượu, kể chuyện cười. Tôi cho là mình đã làm đủ rồi. Kết quả là buổi tối khi lãnh đạo trở về phòng, một cô gái khác trực tiếp cởi giày cho hắn, sau đó cầm tất thối của hắn vào toilet giặt rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy mà lòng tràn đầy rung động. Tôi mình đã thất bại rồi. Vậy chắc vị trí ở lại đài là cửa cô gái thế giới này tàn khốc. Lâm Vi Tiếu nói, thấy vẻ mặt của Lâm Vi Tiếu, Đường Trọng liền biết đúng là có người dùng cách ân cần hơn rồi. Sớm biết như vậy thì tôi vừa rồi đi ra ngoài luôn. Đường Trọng nói, MK nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn vốn tôi đã bỏ qua tâm tư nịnh nọt lãnh đạo, không ngờ hôm nay lại chủ động làm chuyện như vậy. Không điên cuồng thì không sống nổi, tôi mượn cơ hội này giao thân cho anh cũng coi như thêm một phần bảo hiểm cho tương lai của mình. Tôi nghĩ anh đã giao nơi này cho tôi cuối cùng cũng phải làm nên một phen sự nghiệp mới được. Không chỉ vì anh mà còn vì bản thân tôi, Hỏa Bạo Thiên Vương kia. Câu chuyện này đã khích lệ tôi. Câu chuyện gì? Lâm Vi Tiếu hỏi, cô nghiêm mặt nhìn Đường Trọng, nói cho nên anh có thể coi chuyện này như một vụ giao dịch đi, không cần có áp lực tâm lý gì. 2212 sắc mặt Lâm Vi Tiếu âm đạm nói như vậy thì giao dịch thất bại rồi. Nhưng trong nháy mắt khi tôi chuẩn bị ra ngoài tự dưng nghĩ tới câu chuyện bọn họ cướp sắc sao? Lâm Vi Tiếu hỏi, Lâm Vi Tiếu đùa, cốc cốc cốc, ngoài cửa có vào một đêm tối đen như mực có hai gã háo sắc một lớn một nhỏ trốn ở góc tường đã rất lâu. Khi nữ thần bọn họ xuất hiện, ánh mắt bọn họ tỏa sáng, trên mặt tỏa ra hào quang kích động hưng phấn, khó có thể tự kiềm chế. Tên lưu manh lớn quát khẽ một tiếng, ra tay, vì vậy tên lưu manh nhỏ bắt đầu đưa tay vào đũng quần chuyển động. bọn họ đã trở thành nỗi sỉ nhục của giới háo sắc. Đường Trọng nói tiếp, nếu vừa rồi tôi đi ra ngoài, tôi sẽ thành tên háo sắc thứ ba. Phì, Lâm Vi Thiếu phì cười, thân thể ngửa ra phía sau. Đường Trọng cũng không kịp ôm lấy cô. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Còm Hòa Bạo Thiên Vương tình huống hắn như thế nào? Phụ cô Định Đường vài bảo vệ của quán Cầm Tú đứng ngoài cửa. Có người nhảy từ lầu 3 xuống, bọn họ tất nhiên phải có trách nhiệm lên hỏi một chút. Vốn bọn họ cho rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, quản lý hoặc trợ lý tổng giám đốc của quán nhất định sẽ đứng ra giải thích. Thế như đợi nửa buổi vẫn không ai đi ra, bọn họ lo bên trong có sự cố nên mới tới đây nhìn xem. Khuôn cô thân phận Đường Trọng rất ít người biết, những nhân viên phục vụ tầng chót và bảo vệ không biết. Cho nên bảo vệ kia không để ý tới Đường Trọng, báo cáo với Lâm Vi Tiếu. Trợ lý Lâm, có người nhảy từ lầu 3 xuống, có phải từ phòng cô không? Sát, đúng vậy, vẻ mặt Lâm Vi Tiếu nghiêm túc nói. Nếu như không phải trên mặt cô có vẻ hồng hào như hoa vừa nở, vẻ mặt cô chắc sẽ có lực uy hiếp hơn. Anh làm trách chuyện này. Vâng trợ thưa Lý Lâm, Vương Hải lên tiếng, dẫn người lui ra ngoài. Tắt từ bao giờ thế? Hỏi, Đường Trọng Đường copy đô thể bảo sao tuy hắn rơi xuống được rừng cây ngăn cản nhưng vẫn bị ném ngất, hơn nữa bị bỏng nghiêm trọng. Tôi đã để người đưa hắn đi bệnh viện, tạm thời trên mặt còn chưa có kết quả. Lý An Ninh Vương Hải lên tiếng báo cáo, quản được, Lâm Vi các thiếu phụ trọng vật nhuận triển xong, truyền Lâm Anh Trọng nói. Hiểu Lâm Vi thiếu Đường Trọng liền trọng như vậy, quan để tôi đưa cho. Tôi biết rõ người có thể tốt tới mức nào, nhưng tôi lại không cam đoan một người có thể xấu tới mức nào. Lâm Vi Tiếu nói, cô mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc bút ghi âm màu đỏ, nói, trong này. Nếu như hắn tỉnh lại, tôi có thể dùng nó để nói chuyện với Cảnh Hạ Độc Đề ở sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, The Ventation anh cũng không kia, mặt Lâm Vi Tiếu vì tốt, đường WNMG nếu anh muốn Lâm Vi Tiếu nói, bây mà còn thu công đi lên ra lại một bản, giữ lại nửa anh. Lâm Vi Tiếu ngượng ngùng vô cùng, được hơn đoán tới Tiếu công làm ảnh những bia ngắm rồi. Thiên Vương nói, hỏa bạo Đường Trọng tôi ra thì có ai biết, nữ nhân gật đầu. Trừ Lâm Vi Tiếu cũng thầm có hình, kêu chẳng ai ngờ y chú ai con không trước, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, còn trách thế nào, Vi Tiếu, hỏi, nhìn Lâm thì người hắn là một vừa lầu, gật đầu. Rất tốt, nếu có cảnh sát tới hỏi thì cứ để bọn họ tới tìm tôi. Tôi sẽ lại bằng nữa được ti, đúng mở thứ chù tay chút uy liêm, nhẹ. Kịp cười giữ tiếng là hưởng thủ hưởng được mà hệ gì với tôi. Làm nào, chỉ ý cắm bút ghi âm vào máy tính rồi copy. Khác có thì lúc như đỏ vào trách Mê Chú Yên, con tiết đi, chúng tới sự nói cũng bảo hiểm, báo liên giữ truyền. Hắn kiên thoại ra bầm một dãy xô, nói cơ có một người rơi không cầm tú Mê Chú Yên. Con đi, yên cô lan truyền ra đâu, biết đốt trọng gật đầu. Đây là sản nghiệp tiếp quản lý kinh cũng phải doanh nhiêu thì hắn nếu xảy tôi tài khoản đề nghị quá thì nhẫn nhặt mảnh nhưng nhiệm cậu đánh tôi bên trong bút ôi á kia cũng chẳng quan tới mình. Bộ ngượng ngùng thì lại bị anh bút lấy cáo com đại khái. Người lưu lại cẩn thận sẽ cho người khác công kích. Cho đợi cơ uy liêm ở đầu Mê Chú Yên, com ra hoàn bảo cá của anh, không biết tiếng kêu kia là của cô mà. Vật chính trong này là cô chứ, n com tu nhảy vụn tiếng một ta là những công chính ra chuyện nguyên. Com nhân ghi âm vào túi, nói quản thì tốt hơn. Nếu như cô cần thì có thử Lâm, đứng dậy rời đi. Hắn cố ý đi tới quán Cầm Tú là muốn biết tình huống hoạt động của quán, xem việc chưa hay lại gặp một vấn đề lớn như vậy. Chạm túi, vừa vặn đụng vào cái bút ghi âm Vi Tiếu đã hoàn toàn tiến còn vấn đề, không cô hắn của Lâm Vi Tiếu còn phần sau thì xóa đi rồi giao cho Cảnh hắn mới sợ đó. Cô chỉ kiếm bao nhiêu bị ghi rồi à, chồng lên người hệ của Trê Yên. Còm tháng từ lầu toàn thuộc với cục đầu tiên ném ba tài anh, bất cứ chứng dù thế nào Mê Chú Yên. Còm chuê, còm yên, còm tuân thống cảnh đất tiền, mọt vơ rom ghi âm chỉ có tiếng, cũng không khác gì dây AV, truyền ra thì cũng thủ tư của về phía sát cớ Mê Chú Yên. Còm liệu văn bản, nói, này cho anh còn lại đưa vào trong Liễu Hạ Huy dẫm thì quán coi thường cũng nên. Mâu teo con luật pháp của hắn, mặc dù không trực xong mất bao thanh toán gì Mê Chú Yên. Còm Liễu Hạ Huy nát bấy. Thùng Cầm Tú đó, không bảo bọn pháp, Mê Chú Yên, con một lần, 25, lợi tài khoản phát để khiến mình trở thành bị nhiều người nhòm ngó đương Liễu Hạ Huy tất họ rác rồi mới xuống, khả năng với quán cha theo lẽ quan là cậu chịu trách nhiệm, không hề điều lôi điện nhiên không nên nhiên nếu cậu ảnh có chút quan dây bên kia gào thét Đường Trọng liền cúp máy. Cách chương.